Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1576, dẫn tới nhiều người tức giận. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ nhất khảo nghiệm đã kết thúc. Tô Hàn, đạt được 100, xếp hàng thứ nhất. Mặc dù nói như vậy, đám người cũng đều biết Tô Hàn thành tích. Nhưng giờ này khắc này, đối với hắn thành tích khiếp sợ, nhưng đều là ít đi rất nhiều. Rất nhiều người, đều còn tại làm sự tình vừa rồi oán thầm. Liền liền này hô lên thành tích nhị phẩm đan sư Duẫn Phong, đều lạnh lùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, không có lúc trước loại kia thưởng thức cảm giác. Tại bất luận cái gì người xem ra, có thiên tư, đích thật là chuyện tốt, có thể quá mức cuồng vọng, cũng không phải là chuyện tốt gì. Mà đối với cái này, Tô Hàn phảng phất nếu là không có thấy, vẻn vẹn bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt cụp xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Cuồng vọng quá độ người. Về sau khẳng định sẽ chết rất khó coi a. Một bên, Chu Vương trộn lẫn lấy nồng đậm ghen tị tiếng hừ lạnh truyền đến. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười. Nhưng cũng tổng so với cái kia không có chút bản sự, lại cần phải tới trang bức người mạnh. Người nói cái gì? Chu Vương lập tức quay đầu. Trước mặt Lữ Khánh Vũ cũng là quay đầu. Hắn cảm thấy, Tô Hàn cũng là tại chửi mình. Ta nói ngươi, lại tiếp tục như thế, liền phải chết. Tô Hàn nhìn chằm chằm Chu Vương, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Chu Vương tu vi, là lục phẩm hóa linh cảnh, có thể so với đỉnh phong, sắp đột phá thất phẩm hóa linh. Cũng đừng nói là lục phẩm, liền xem như thất phẩm, tại Tô Hàn trong tay đều có thể đánh giết. Người này lại nhiều lần trêu chọc Tô Hàn liền xem như có cho dù tốt kiên nhẫn, cũng không nguyện ý lại nghe hắn tại đây bên trong nhiều lời. Phía dưới. Liền là tầng thứ hai khảo nghiệm, thấy dược thuyết hiệu. Vào thời khắc này, Duẫn Phong thanh âm lại truyền tới. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Chu Vương lạnh lùng lườm Tô Hàn liếc mắt, nói. Tuy có điểm đan đạo thiên phú, nhưng ngươi cái này khu khu tam phẩm hóa linh cảnh tu vi, tại Chu Mỗ trong mắt, ví như sâu kiến. Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó, chính là đệ nhất gốc dược liệu xuất hiện. Theo Duẫn Phong lời nói hạ xuống, hắn bàn tay tại cái kia màn ảnh trước đó nhẹ nhàng vung lên, màn ảnh liền rào một tiếng biến ảo, có một gốc dược liệu xuất hiện. Cửu Diệp Tân Mộc, dược liệu này vừa mới xuất hiện, Tô Hàn chính là mở miệng nói. Hắn sinh ra Cửu Diệp, từ trước tới giờ không khô héo, trừ phi trực tiếp tử vong, có thể dung nhập đan dịch bên trong, nhường đan dược đề cao năng. Xác suất thành công, trả lời, thêm một điểm, lão ẩu ngữ khí. Tại lúc này liền không giống như là trước đó tốt như vậy, lại trên mặt cũng không có nụ cười. Ngay sau đó, đệ nhị gốc dược liệu xuất hiện, thấy dược liệu này nháy mắt, Lữ Khánh Vũ lập tức nói. Vàng tâm sen, lá sen có bắt mắt nâng cao tinh thần hiệu quả, tỏa sen có thể trực tiếp nuốt, có thể đề cao tu vi, hạt sen chân quý nhất, nhưng để đã thành hình đan dược, lần thứ hai hồi trở lại luyện. Lời vừa nói ra. Liền có không ít tầm mắt rơi vào Lữ Khánh Vũ thân bên trên. Đây là từ đầu tới đuôi, ngoại trừ cái kia Chu Vương bên ngoài, cái thứ nhất đoạt tại Tô Hàn trước mặt đan sư. Trả lời, thêm, ha ha, bà lão kia đang muốn mở miệng, Tô Hàn lại là cười ha ha, lắc đầu. Người cười cái gì, lão ẩu lông mày nhẹ trao lại, Lữ Khánh Vũ cũng là quay đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tam phẩm đan sư đều đã xác định đáp án của ta là đúng, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghi vấn hay sao? Tam phẩm đan sư nói ngươi đúng, ngươi liền thật đối rồi hả? Tô Hàn bĩu môi, hướng Lữ Khánh Vũ nói, bất quá là một cái không có hiểu biết ếch mùi đáy giếng thôi. Hèn mạt, ngươi liền cần phải tìm ta gây phiền phức. Lữ Khánh Vũ lập tức tới hỏa khí, bà lão kia thì là nhìn về phía Tô Hàn, thanh âm có chút bất mãn. Vậy ngươi đến nói một chút. Không đúng chỗ nào rồi. Này vàng tâm sen, tuy nói vẻn vẹn nhất phẩm dược liệu, có thể công hiệu quả, lại là có thể so với nhị phẩm, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, đều tương đương với tam phẩm. Cái gì, tiếng kinh hô, lần nữa theo bốn phía chuyển đến. Ha ha ha ha, Lữ Khánh Vũ liền cười ha ha, không quan trọng một gốc nhất phẩm dược liệu, ngươi vậy mà nói tương đương với tam phẩm. Đơn giản muốn cười đi ta răng hàm. Không riêng gì hắn, còn có không ít khinh bỉ tầm mắt hướng phía Tô Hàn xem ra, cảm thấy hắn trang bức trang quá đầu. Không tin sao, Tô Hàn nhìn Lữ Khánh Vũ, hướng bà lão kia nói. Tiền bối như cũng là không tin thoại, có thể cầm một cái tam phẩm đan dược đi thử một chút. Lão ẩu nhíu mày bên trong, phân phó, đem đan lô cùng đan dược cho lấy tới. Hết sức hiển nhiên, liền xem như nàng, cũng không tin Tô Hàn. Bởi vì cái này xác thực cũng chỉ là một gốc nhất phẩm vàng tâm sen thôi. Nàng dùng vàng tâm sen tới luyện đan, không biết dùng bao nhiêu lần, cơ hồ đều sở thông thấu, há có thể không biết vàng tâm sen tác dụng. Rất nhanh, đan lô cùng đan dược đều đã lấy tới, đích thật là tam phẩm đan dược, tầm thường chất lượng, trên đó mùi thuốc vô cùng nồng đậm, khiến cho mắt người thèm. Thấy này, Tô Hàn mới vừa lại nói, Lữ công tử nói, có đúng địa phương, cũng có chỗ không đúng. Đúng, dĩ nhiên chính là cái kia lá sen, có bắt mắt nâng cao tinh thần hiệu quả, cái kia hạt sen, cũng có thể sắp thành hình đan dược, một lần nữa hồi trở lại luyện, nhưng này vàng tâm sen quý giá nhất, lại không phải hạt sen, mà là tỏa sen. Nói hưu nói vượn, Lữ Khánh Vũ hừ lạnh, Tô Hàn lập tức hướng hắn nhìn lại, vậy ngươi tới nói cho ta một chút, này vàng tâm sen bao lâu thời gian mới có thể thành thục? Lại là bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ tỏa sen? Bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ hạt sen, lại là bao nhiêu năm mới có thể triệt để ngắt lấy. Vàng tâm sen, 800 năm thành thục, 2000 năm tạo ra tỏa sen, mỗi qua 500 năm sẽ có hạt sen xuất hiện ngưng tụ, ta nói có đúng không? Lữ Khánh Vũ nói, sai sai sai, Tô Hàn nói thẳng, 10 phần sai, nói bậy nói bạ. Ngươi, Lữ Khánh Vũ tức giận gần chết, vậy ngươi tới nói, vàng tâm sen đầu tiên sinh ra không phải tỏa sen, mà là hạt sen. Tô Hàn nói, không có khả năng, đúng à, cái này sao có thể. Tỏa sen tương đương với gốc, từ dưới lên trên, dần dần tăng trưởng, làm sao lại trước ngưng tụ hạt sen. Ta từng nhìn thấy qua một gốc vàng tâm sen, còn chưa triệt để thành thục, nhưng phía trên, nhưng không có hạt sen, chỉ có tỏa sen. Bốn phía một mảnh không cam lòng thanh âm truyền đến, Tô Hàn tựa hồ là khiến mọi người nổi giận. Bản thân liền có rất nhiều người đố kỵ Tô Hàn, giờ phút này, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, cùng nhau vây công. Tô Hàn, chưa muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Đúng, Hàn đạo một mạch, kiêng kỵ nhất liền là đi nhầm đường, người tâm tư như vậy, hạng gì ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe bốn phía truyền tới ngữ, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt phách lối cười. Các ngươi, căn bản cũng không phối trở thành đan sư. Cái gọi là đan sư, chính là một lòng hướng về phía trước, nghe người khác kiến nghị, theo bên trong rút ra chính mình chỗ có thể dùng tới, đây là đại đạo. Mà các ngươi, một lòng kiên thủ chính mình suy nghĩ, lòng ghen tị nồng đậm đến cực điểm, rõ ràng có khả năng không cần đi đường quanh co, lại tại cái kia lòng ghen tị dưới, càng chạy càng xa. Trách không được, các ngươi liền vẻn vẹn chỉ là nhất phẩm đan sư mà thôi, lấy các ngươi này loại tâm cảnh. Nhị phẩm có lẽ có thể đi đến, có thể tam phẩm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.